Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 10, đến tổ rồng. Cho nên nói Tịch Tĩnh Dương tên là ngược lại sao? Athena hơi cảm thấy thú vị, nói: Nàng tiên cá tiếng ca là nơi này nguy hiểm lớn nhất, mà lại gọi Tịch Tĩnh Dương, làm nổi bật. Không phải, tiểu hầu gái Crius Đinh nói: Vĩ đại Athena, theo sách cổ ghi chép, nơi này vùng biển mặc dù bị mệnh danh là Tịch Tĩnh Dương là bởi vì ngoại trừ nàng tiên cá tiếng ca, cũng không còn tiếng nói của hắn, mà nàng tiên cá tiếng ca sẽ chỉ ở có thuyền chỉ trải qua thời điểm sướng hưởng. Như vậy ngược lại, cũng chuẩn xác, Thường Uy khẽ gật đầu. Ở không có người đi qua tất nhiên là thời điểm yên tĩnh một mảnh. Bên này Stoic đám người đã đang vì nghênh tiếp nàng tiên cá tiếng ca làm chuẩn bị. Long Quần chưa bao giờ sợ hãi nàng tiên cá tiếng ca, nhân vì chúng nó trong tai mọc ra một đoạn khác với tất cả mọi người xương. Chúng ta giết chết Long, lấy ra chúng nó trong tai xương, dùng để chế máy trợ thính, là có thể không nhìn nàng tiên cá tiếng ca. Stoic lời nói làm người kinh ngạc. Hiển nhiên, cái này cũng là bước đảo đời đời kiếp kiếp dùng tính mạng đổi lấy sinh tồn kinh nghiệm. Stoic mang đủ máy trợ thính, rất nhanh phát xuống đến. Một người một đôi, chỉ để ý nhét vào trong tai. Lòng tai cốt sẽ không trở ngại chúng ta thính lực, Stoic nói, nhưng gặp ngăn cách nàng tiên cá trong tiếng ca ma lực, để chúng ta ở không nhìn nàng tiên cá uy hiếp đồng thời, có thể nghe được chúng nó tươi đẹp âm thanh. Stoic cười ha ha, ở Athena trước mặt hiến vật quý tự, ở tiến vào Tịch Tĩnh Dương nửa giờ sau, bốn phía mặt biển tràn ngập sương mù bên trong. Mơ hồ có tiếng ca truyền đến, này tiếng ca lúc đầu như dòng nước nhỏ róc rách, phảng phất tình nhân bên tai thì thầm, dần cho tới lanh lảnh, như ngọc trai rơi mâm ngọc leng keng hưởng, từ uyển chuyển đến vang dội, như dòng suối nhỏ biến sông lớn, chí cao kháng, phảng phất đọc diễn cảm tối lừng lẫy sử thi, như ẩn như hiện bên trong. Một ít huyền chuyển bóng người ở hải ba bên trong chập trùng qua lại, nhưng chỉ ở tầm mắt biên giới, theo đội tàu một đường đi một đường theo, trong tiếng ca nguy hiểm ma lực bị long tai cốt ngăn cách. Rõ ràng giết người trong vô hình nàng tiên cá, nhưng phảng phất vui vẻ đưa tiễn ban nhạc, Thường Uy nổi lên tâm tư, không thể nghi ngờ, này tiếng ca làm người say mê. Hắn lấy xuống trong tai long cốt, để tâm đi lắng nghe, cảm thụ trong tiếng ca dụ dỗ lòng người ma lực. Đối với phàm nhân mà nói, lực sát thương to lớn tiếng ca, ở Thường Uy trong tai, nhưng càng có tư vị. Palas, nếu như nắm bắt một ít nàng tiên cá dưỡng lên, mỗi ngày bên trong nghe cất cao giọng hát sướng ngâm, thành lập một nhánh chuyên môn ban nhạc, có phải là rất thú vị? Athena phi Thường Uy một tiếng, nói, nhỏ bé Thường Uy, ngươi quả nhiên là cái đại cặn bã nam, ngươi cùng rớt như thế, rớt thì có một nhánh nàng tiên cá ban nhạc, hắn mỗi ngày không có chuyện gì liền nghe các nàng hát. Còn, hư, rớt tên thật, thậm chí còn trước Cronos tên thật, cũng chỉ có cùng Athena cùng nhau thời điểm, Thường Uy mới gặp dễ dàng nói ra. Chuyển sang nơi khác, thay cái thời gian, then chốt là không có Athena thời điểm, Thường Uy là tuyệt đối sẽ không tùy ý nói ra một số nhân vật mạnh mẽ tên thật. Mặc dù hắn hiện tại đã thành tựu nhân tiên, nhưng đối với vị ở nhân tiên bên trên tồn tại, nhưng nhất định phải ôm ấp cảnh giác. Đối với Athena nói, rớt nàng tiên cá ban nhạc, Thường Uy là lý giải. Dù sao cũng là rớt mà, không thể bình thường hơn được thao tác. Có điều Thường Uy cũng không có Athena nghĩ tới xấu xa như vậy. Âm luật phương diện, Thường Uy cũng là có chiến tích. Lúc trước nhân eo, còn từng nghiên cứu quá một trận, nàng tiên cá tiếng ca, là thường uy đời này nghe qua tươi đẹp nhất. Tối lớn lao, tối lừng lẫy, tối, ngược lại là trâu bò nhất tiếng ca. Cũng khó trách hắn sinh ra tâm tư như thế chảo một đám nàng tiên cá. Sau đó đặt ở trong đạo trường, không nói gọi các nàng hát, chỉ nói mỗi ngày bên trong giáo những này nàng tiên cá ngâm sướng đạo kinh này không thể nghi ngờ. Là cái rất tốt chủ ý. Stoic thấp giọng xin chỉ thị. Vĩ đại thường uy các hạ, có hay không cần đội tàu tạm thời đình chỉ một lúc? Thường uy khoát tay áo một cái. Không cần, chờ đường về thời điểm lại nói thôi. Ở nàng tiên cá cái kia không cùng ngang hàng trong tiếng ca. Đội tàu chậm rãi chạy khỏi tịch tĩnh dương. Phía trước, sương lớn như mạc, đây chính là biển sương mù. Stoic không khỏi có chút cảm khái. Chúng ta bước đảo tổ tông xông qua thiên tiều than. Tịch tĩnh dương, trả giá quá nhiều quá nhiều. Nhưng là so với biển sương mù, thiên tiều than cùng tịch tĩnh dương lại tính là cái gì đây? Nơi này sương lớn quanh năm tràn ngập bao phủ, không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở trong sương. Các tổ tông thử nghiệm vô số biện pháp, không biết chết rồi bao nhiêu người, mới tìm được xuyên qua biển sương mù biện pháp. Hắn yêu quát một tiếng, thì có bước đảo người Viking từ trong khoang thuyền mang ra một cái giá treo cổ. Trên giá cột một đầu tròn cuồn cuộn thiền pterosaur. Chỉ có Long mới biết biển sương mù đường hàng hải. Stoic nói, chúng ta đem Long thả ở đầu thuyền trên bong thuyền. Sương mù bên trong, Long có thể chuẩn xác tìm tới đi về tổ rồng con đường. Đầu của nó hướng về phương hướng, chính là an toàn đường hàng hải phương hướng. Bước đảo người Viking vì tiêu diệt tổ rồng, thật sự chuẩn bị chu toàn. Mặc dù Ingri vương quốc các binh sĩ cũng không nhịn được nhìn mà than thở. Ven đường đối mặt nguy hiểm các loại biện pháp giải quyết, mỗi một loại đều ra ngoài người dự liệu, là tầm thường không thể nghĩ đến. Mà bước đảo nhưng rất quen cùng chuyện thường như cơm bữa tự. Biện pháp sẽ không từ trên trời giáng xuống, sẽ chỉ ở lần lượt đánh đổi mạng sống thí nghiệm bên trong được. Bởi vậy có thể thấy được, các đời bước đảo người Viking đến cùng trải qua cái gì. Da đen nằm dạp ở thường uy bên chân, tiến vào biển sương mù, lỗ tai của nó dựng thẳng lên đến, hầu như cùng đầu kia bị trói long như thế. Tại mọi thời khắc điều chỉnh đầu phương hướng, Stoic kỳ hạm xông lên trước, ở trước dẫn dắt đường hàng hải, đại đại nho nhỏ thuyền tạo thành xếp thành một hàng dài. Ở trong sương mù ngang qua, ở thâm nhập biển sương mù sau khi dày đặc trong sương mù, từng tòa đá ngầm bắt đầu đột ra mặt biển. Càng là thâm nhập, đá ngầm càng là nằm dày đặc, càng là cao to, đến lúc sau sơn bình thường đá ngầm san sát như bát úp. Nếu như không có Long dẫn đường, mạnh mẽ đến đâu hạm đội cũng lại ở chỗ này va đá ngầm, triệt để chìm nghỉm. Bắc cực quang phảng phất vĩnh hằng soi sáng, đem sương mù dày nhiễm bảy màu rực rỡ. Mà tại đây bảy màu rực rỡ bên trong ẩn giấu, chỉ gặp nguy hiểm, ngoại trừ đại đại nho nhỏ nằm dày đặc đá ngầm, trong biển còn ẩn náu hung ác assassin kết bè kết lũ động vật biển. Loại cá cũng sẽ đối với thuyền khởi xướng tấn công. Cảnh này khiến đội tàu tốc độ bị trì trệ đến điểm thấp nhất. Giữa bầu trời, sương mù bao phủ trên không, không nhìn thấy địa phương. Thường thường có cánh vỗ, quái vật khổng lồ bay qua âm thanh. Stoic nói đó là Long, mọi người đều rất lý giải. Bởi vì tổ rồng liền sắp đến rồi. Tổ rồng phụ cận, chuyện đương nhiên có rất nhiều Long. Theo bảy màu rực rỡ sương mù dày dần dần đạm bạc, một tòa núi cao mơ hồ xuất hiện ở tất cả mọi người trong mi mắt. Ngọn núi đó ít nói có 3.000 mét cao, đứng vững ở phía xa sương mù bên trong, lại như một đầu không cùng ngang hàng Long ở mặt biển phóng dưới to lớn bóng tối. Sương mù càng ngày càng nhạt, núi lớn ngọn núi triệt để hiện ra ở người trong mắt. Thẳng tắp đứng vững sơn dưới chân trên bờ cát, một ít tiểu long nô đùa, mà trên núi, kết bè kết lũ đại long dường như đàn chim như thế. Gào thét, gầm rú, nhiễu chuyển phi hành, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.